phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, 227, thiên hạ đệ nhất, 44, thiếu niên nhiều kỳ trí. Nhưng giống Tề Chu Linh như vậy điều năm tiểu nhi, lại có thể liền thắng 17 chàng. Thật sự đảm đương nổi một tiếng thiên kiêu tán thưởng, làm người liền ghen ghét tâm tư đều khó khởi, ngược lại có thu về dưới trướng tâm tư. Vừa lúc cái này tuổi tác tiểu hài tử điều dưỡng lên, cũng không lo hắn có bất trung bất hiếu chi tâm mơ siêu những cái đó môn phái nhỏ mắt trông mong. Nhìn liền bãi, liền ở võ lâm thượng lâu phụ nổi danh một ít thế gia đệ tử, cũng nhịn không được hướng đi trong nhà trưởng bối bẩm báo. Dù sao Tề Chu Linh tuy rằng nhìn kiêu căng, lại không giống xuất thân rất cao, luận võ khi bên cạnh cũng không mấy cái gia phó, chỉ cùng một cái mang mặt nạ tóc đen người thiếu niên tương đối thân mật. Làm như Tề Chu Linh trưởng bối, kia thiếu niên cũng bị lòng có tính toán tông môn trộm điều tra quá. Đáng tiếc thiếu niên sớm liền bị đào thải, có thể thấy được căn cốt thật sự quá kém. Bằng không này đó tiểu tông môn cũng là nguyện ý hấp thu. Lấy lung lạc nhân tâm mơ siêu bị tiểu bối hồi bẩm các môn phái trưởng môn. Đều là một bức giữ kín như bưng bộ dáng, đem bên cạnh không biết trời cao đất dày tiểu bối huấn một đốn. Kia tiểu hài tử các ngươi đừng đắc tội, những người này lão thành tinh cáo giả cười như không cười nói. Da mặt đều căng chặt. Hắn địa vị lớn đâu, địa vị cực đại, vị kia điều năm tiểu hài tử đang ở lôi trong sân luận võ. Càng đến mặt sau, sở ngộ đối thủ liền càng cương. Hiện giờ đã đến thứ 6 ngày, trong sân toàn không phải tầm thường nhân vật. Thí dụ như hiện tại, Tề Chu Linh đối diện là một người dị băng người, ra tay tàn nhẫn lưu loát, đồng dạng cũng là 17 tháng liên tiếp cho tới bây giờ người. Ở đồ vật trong chốn võ lâm đặc biệt đục lỗ, chỉ là cùng tầm thường người ngoại bang ăn mặc bất đồng. Hắn toàn thân dùng màu xám mảnh vải bao vây đến kín mít. Kín không kẽ hở, chỉ lộ ra một đôi vẩn đục đôi mắt tới. Tuy rằng nhìn qua ăn mặc trói buộc, này dị băng người động tác lại cực nhanh. Vũ khí vì một cái tinh sắt thép liên, tựa vật còn sống giống nhau, quỷ dị linh hoạt. Chỉ là Tề Chu Linh võ công con đường pha đến phụ thân hắn chân truyền. Đối loại này tà đạo kỹ xảo nhất tương khắc bất quá. Cuối cùng lại là thắng hiểm một bậc, chỉ cánh tay thượng bị cắt ra một đạo vết thương tới. So sánh với tới, hắn đối diện dị băng người càng là chật vật không thôi. Màu xám mảnh vải thượng chảy ra vết máu tới, thắng liên tiếp thứ 18 cục, nhân mới vừa rồi luận võ kịch liệt. Huyết mạch sôi trào, Tề Chu Linh cũng có chút bình ổn không được dồn dập phun tức. Hắn đem kiếm vừa thu lại, thủ đoạn hơi run rẩy, hiển nhiên cũng là dùng hết khí lực, đếm cường nỏ chi cung hoàn cảnh, chỉ là người thiếu niên hảo mặt mũi, kia mặt mày bên trong cũng là không ai bì nổi ngạo khí. Đa tạ, người võ công nhưng thật ra thực hảo, Tề Chu Linh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mặt mày hơi trọn. Toát ra một mặt không có hảo ý, làm ta biết, các người dị băng người cũng không phải các đều là vô năng hạng người, tới rồi hôm nay. Chỉ cần là thua một hồi đó là bị đào thải, kia dị băng người ánh mắt hung ác nham hiểm mà khuất nhục. Đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến đông đủ Chu Linh khiêu khích, lại là đột nhiên xoay người, rút ra trên người bố mang, giương tay áo gian. Một đoàn màu xanh lục sương mù vây quanh hướng Tề Chu Linh đánh tới. Mọi người còn đều không phản ứng lại đây. Tạ Hư Nguyên bản thân sắc đạm nhiên mà ở một bên bàng quan. Nhìn thấy một màn này tức khắc gian đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, đánh ra một đạo trưởng phong. Tề Chu Linh đúng là mệt mỏi là lúc, hắn nhẫn nại cuối cùng là so ra kém trưởng hắn rất nhiều tuổi tác người trưởng thành. Ở phản ứng lại đây khi, chỉ vận công nỗ lực ngăn cản, cũng may kia đoàn nhìn liền điểm xấu màu xanh lục sương mù. Bổ nhào vào trước mặt khi, lại là sinh sôi tan đi rất nhiều, nhưng hắn che đậy ống tay áo lại bị khói độc ăn mòn. Hợp với bị nội lực ngừng miệng vết thương, cũng chợt vỡ ra, tí tách mà nhỏ giọt máu tươi tới, người thiếu niên sắc mặt phi bạch chút, bàng quan vài vị bình phán trưởng lão, thấy biến cố lập tức sắc mặt khẽ biến, lên sân khấu đem còn thừa một chút khói độc xua tan. Lại bắt chế trụ kia dị băng người, trong đó một râu bạc trắng lão đạo nổi giận nói, luận võ đã kết thúc, vì sao còn ra ám chiêu đả thương người, người chính là không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Một người khác lại nói, luận võ trong sân sinh tử bất luận, nhưng hạ luận võ trong sân làm ra như vậy hành vi. Liền ngươi là dị băng người không hiểu Trung Nguyên võ lâm quy củ. Cũng muốn áp giải tiến tư quá lao chung bị phạt kia dị nhân lại là cười lạnh. Bị phạt liền bị phạt, chỉ sợ các ngươi cũng chỉ có thể đóng lại ta 2 ngày. Hắn nói xuất khẩu, lại là đột nhiên run lên, gắt gao chống lại môi lưỡi, nhìn qua lại có 2 phân thống khổ thần sắc, nghe được hắn như vậy kiêu ngạo nói. Trung Nguyên võ lâm đều oán giận. Nhưng thật ra Tạ Hư trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá ở cẩn thận suy nghĩ phía trước, Tạ Hư đã là phiên hạ giai đài, lướt qua đám người, nửa ngồi xổm Tề Chu Linh nhãn trước, kiểm tra thực hư cánh tay hắn thượng thương thế, Tề Chu Linh đau đến trên mặt trắng bệch vành mắt phiếm hồng. Nhưng thấy Tạ Hư, vẫn là theo bản năng lui về phía sau một bước che lại miệng vết thương. Lãnh đạm nói, không quan hệ, không phải rất đau, trên đầu bị Tạ Hư khái một chút. Tóc đen thiếu niên thanh âm lãnh đạm, ta mang người đi Xuân Thu Viện là Dung Tư Ẩn sở cư trú sân. Tề Chu Linh chột dạ, không nghĩ làm Dung Tư Ẩn biết là hắn bừa bãi khiêu khích người khác. Mới phản bị ám thương, đang muốn chơi xấu, lại nghe Tạ Hư hơi thở dài khí thanh, hắn cúi đầu nhìn lại. Chính thấy Tạ Hư hắc trầm lông mi vũ buông xuống, đó là có mặt nạ che đậy, cũng có thể nhìn ra hắn cảm xúc ủ rột, tức khắc nói không ra lời, đảo so với bị dị băng người ám thương khi, càng nhiều chút hối hận. Tạ Hư chỉ nói, Mộ Dung tiên sinh ở nơi đó, vừa lúc vì ngươi chữa thương, nhắc tới Mộ Dung tiên sinh. Tề Chu Linh hoạt biết là ai, Mộ Dung trai tuy rằng tới Dung Tuyết Thành tới thiếu. Nhưng Dung Tư Ẩn nói qua, Mộ Dung trai từng chịu chính mình phụ thân ân cứu mạng. 2 người là bạn vong niên, bởi vậy Tề Chu Linh cùng này trên giang hồ lừng lẫy nổi danh lại tính nết cổ quái quỷ y. Còn có chút thân cận, nghe thế phiên lời nói, đầu tiên là kỳ quái Mộ Dung trai như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sau lại sợ nhìn đến Tạ Hư lo lắng thần sắc, liền thấp thấp ứng thanh. Xuân Thu trong viện, Dung Tư Ẩn là bình phán trưởng lão chi nhất, ban ngày tự nhiên không ở trong viện, chỉ Mộ Dung trai lại là ở, Mộ Dung trai liền ngao mấy cái ngày đêm nghiên cứu kia lật thạch tán. Cuối cùng có chút hiệu quả, lại gặp được Tạ Hư tới tìm hắn, cầm lòng không đậu nhìn thiên, lẩm bẩm tự nói, hôm nay là cái gì ngày lành, tẫn gặp phải chuyện tốt. Tề Chu Linh nghe thấy hắn nói. Ngoặc kép, Tạ Hư đem vẻ mặt tự bế tiểu hài tử đầy đến Mộ Dung trai trước mắt. Lời ít mà ý nhiều. Hắn bị thương, Mộ Dung trai, tiểu bá vương cũng xui xẻo. Quả nhiên là ngày lành, Tề Chu Linh. Ngoặc kép, Mộ Dung trai tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng chân chính đối mặt Tề Chu Linh, vẫn là quan tâm hắn thương thế. Như vậy một kiểm tra, mới phát hiện Tề Chu Linh gân cốt bị thương lợi hại. Bất quá ngắn ngủn mấy khắc, cánh tay thượng thịt liền hơi hơi biến thành màu đen, có cổ tanh hôi khí vị phiếm ra tới. Mộ Dung trai dùng nước thuốc cho hắn gột rửa miệng vết thương. Màu nâu nước thuốc thực mau liền bị tẩm đến hơi hơi phiếm hồng. Chờ miệng vết thương tẩy sạch, Mộ Dung trai mới dùng châm phong bế huyệt vị, quát cốt đem nọc độc tẫn khư, mới tính ức chế trụ thương thế, băng bó hảo sau. Mộ Dung trai hơi hơi cắn răng mang thù, này độc nhìn qua lại là dị băng nhân thủ bút. Tề Chu Linh toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ ở Tạ Hư nhìn qua khi, mới an tĩnh mà cúi đầu nhấp môi, nhìn qua có vài phần đáng thương. Tạ Hư cũng bất đắc dĩ, hắn xoa xoa Tề Chu Linh tế nhuyễn phát, lại hỏi Mộ Dung trai, hắn như vậy thương, ngày mai còn có thể tham gia luận võ sao? Mộ Dung trai lắc đầu, không có khả năng, muốn như vậy một cái mới vừa thắng liên tiếp 18 cục. Đúng là phong cảnh đắc ý thiếu niên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thật sự không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự. Liền tính Tề Chu Linh không tồn muốn tuổi còn trẻ lên làm võ lâm minh chủ tâm tư. Càng đến mặt sau càng thấy cao thủ, Tề Chu Linh như vậy thiên kiêu cũng khó có thể vi kế. Nhưng như vậy làm hắn ảm đạm xuống sân khấu, làm sao từng sẽ cam tâm mơ siêu. Tề Chu Linh buông xuống đầu. Thanh âm có chút hữu khí vô lực, thả làm ta thử xem, nếu là so bất quá, ta tự hành nhận thua cũng hảo. Tạ Hư nhìn cánh tay hắn tượng thương. Ngữ khí lãnh đạm, không chuẩn. Tề Chu Linh tức khắc suy sụp lên, biểu tình dường như nói không nên lời thất vọng. Tạ Hư hơi hơi một đốn, lại nói, chờ ngươi lần sau hảo toàn, lại đến cũng không muộn, nhưng đến lúc đó, Tạ Hư ca ca liền không bồi ta. Tạ Hư hơi hơi chần chờ. Ngoặc kép, ta sẽ bồi ngươi, như thế liền ước định hảo tiếp theo. Mộ Dung Trai nhìn Tề Chu Linh lộ ra thỏa mãn tươi cười. Ngoặc kép, này Dung Tư Ẩn như thế nào dưỡng? Đem hắn Tề Đại Hiệp hài tử dưỡng thành này phúc đức hạnh. Bất quá rốt cuộc treo cố nhân chi tử danh, Mộ Dung Trai vẫn là không nhẫn tâm vạch trần hắn. Tề Chu Linh thương tốt nhất dược, nguyên bản nên trở về trong viện điều dưỡng, nhưng Tạ Hư phải đợi Dung Tư Ẩn trở về, liền tạm thời giữ lại. Tâm tư từ trước đến nay linh hoạt Mộ Dung Trai lộ ra trêu chọc ý cười. Nói như thế nào Tạ Hư cũng phạm vào một ngày không thấy như cách tam thu tật xấu. Lại thấy kia tóc đen thiếu niên hơi hơi một đốn, mặc lụa phát theo áo khoác ngắn tay mỏng lạc, che lại biểu tình, chỉ nghe hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Hai ngày, cái gì hai ngày? Những cái đó dị bang người nếu là thực sự có dị động. Liền tại đây hai ngày, đãi Dung Tư Ẩn khi trở về. Liền thấy trong sảnh Tạ Hư chờ hắn, lúc này thiên luân đem lạc. Phòng trong thắp đèn, một chút ánh nến rừng ở Tạ Hư phát thượng, đem hắn cả người đều điểm xuyết ấm áp lên. Dung Tư Ẩn nhìn thấy một màn này, dường như một thân gió lạnh đều tựa chợt đánh tan. Hắn thấy Tạ Hư, hơi hơi ngưng mắt, người đã đến rồi, Mộ Dung Trai cợt nhả mà thấu ra tới. Ta cũng tới a, hắn đem Tạ Hư phát hiện thuyết minh. Liền thấy Dung Tư Ẩn thân sắc hơi xuất thần. Hai ngày sau, nếu như không tồi, là tuyển ra tân nhiệm võ lâm minh chủ giao tiếp khi, Mộ Dung Trai nói. Ở như vậy việc trọng đại thượng động thủ, những cái đó dị bang người thật sự quá kiêu ngạo chút, quan trọng nhất chính là. Chỉ hai ngày, nhưng ứng đối kia độc vật giải dược còn không có tìm ra. Dung Tư Ẩn cũng nghĩ đến điểm này, hắn đối Mộ Dung Trai nói, nhưng có mặt mày. Mộ Dung Trai thần sắc hơi hơi dùng mình, ta biến tìm sách cổ, nhưng thật ra từ sư phụ ta thư tay chung tìm được một vài. Chỉ sợ này cũng không phải độc, lại so với độc càng ngoan độc. Lật thạch hoa là dẫn người thành nghiện chi vật. Nhưng dùng phấn hoa thôi phát nghiện tính, phát tác khi tay chân vô lực thân thể hư nhuyễn, chỉ sợ võ công sử không ra liền bãi. Còn muốn giống cầu giống nhau cầu người, Mộ Dung Trai chút nào bất giác chính mình nói ra cái gì. Nghe rợn cả người nội dung, hắn hơi hơi thở dài. Tuy rằng đoạn độc kịp thời, nhưng nếu đã hút vào hấp thụ một ít, chỉ sợ vẫn là sẽ phát tác, chỉ là liều thuốc nhẹ. Phát tác khi hoặc nhưng dùng nội lực chống đỡ hóa giải, Dung Tư Ẩn nói. Không còn hắn pháp, Mộ Dung Trai. Những cái đó dị bang người có lẽ có, nhưng chúng ta trói lại người tới, sợ muốn bức cho chó cùng rứt dậu, trừ lần đó ra. Ta trên người đào có nhưng hóa trăm độc ngọc tiêu hoàn. Hẳn là nhưng giải, nhưng như vậy dược ta cũng chỉ có một viên, không thể cho mỗi cá nhân đều dùng. Dung Tư Ẩn hơi hơi trầm ngâm, ta trung nguyên võ lâm nhi nữ, phẩm tính kiên nghị, đương có thể tự giữ. Nếu chỉ điểm này suy sụp liền một quyết không dậy nổi. Đó là hôm nay tránh thoát một kiếp, ngày xưa cũng trốn bất quá xài lang mơ ước. Mộ Dung Trai biểu tình hơi tốt. Người nói chính là, như thế này dược, liền trước cấp Tạ Hư dùng đi. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Mộ Dung Trai, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. canh một ốt, ta đầu óc, tháng này muốn kết thúc. Tay của ta, làm mẹ ngươi xuân tu đại mộng. Hết chương.